đừng bí mật này đâu có ai biết đến. Lưu, đừng ngớ ngẩn nữa, được không? Như thế sẽ hại chết bao nhiêu người. Ngươi đã bao giờ nghĩ đến vấn đề này chưa? Tiêu Khuynh Thành hoảng sợ nhìn hắn. Hốc mắt Hạ Hầu Lưu ửng đỏ nhìn Tiêu Khuynh Thành. Ta không có sự lựa chọn nào khác. Lưu vì sao phải chạy theo Lao? Đừng nói bản thân ngươi. Còn Ngữ Luân, ngươi đã từng nghĩ đến nàng chưa? Nàng là công chúa kiêu ngạo. Lại vì ngươi mà làm nhiều như thế. Tiêu Khuynh Thành hoảng loạn. Trực giác nói cho nàng biết. Hắn sẽ không làm hoàng đế. Hoàng đế chân chính là người kia. Đây là trực giác, theo lý thì không có khả năng. Bởi hắn là người tàn phế. Nếu trực giác của nàng chưa bao giờ sai. Lòng Hạ Hầu Lưu rối như tơ vò. Nhìn Tiêu Khuynh Thành đang chìm sâu vào suy nghĩ. Lại nhìn đóa sơn chi ngoài cửa sổ. Một mảnh tuyết trắng, thật xinh đẹp, hương thơm quyện vào mũi. Lần này Tiêu Khuynh Thành hồ đồ. Hắn có trơ mắt nhìn nàng tiếp tục như vậy sao? Được, ta đồng ý sẽ để ý chuyện này. Lưu, Khuynh Thành cũng đồng ý với ngươi. Đời này ta sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Lúc nàng nghèo túng nhất, chính hắn đã bảo vệ nàng. Nên đời này, nàng nhớ kỹ ân tình của hắn. Hạ Hầu Lưu nhìn Tiêu Khuynh Thành rồi cười rộ lên. Một nam tử Hán như ta mà để nữ nhân như nàng bảo vệ thật quá dọa người rồi. Ngữ Luân đã chuẩn bị bữa tối. Nàng ở lại dùng bữa đi. Phạt nhìn gần đây quan hệ nữa Hạ Hầu Lưu và Ngữ Luân đã tốt dần lên. Chắc là do trận đòn kia giúp đỡ. Không ngờ Nguyên Đế lại làm ra chuyện tốt như vậy. Chợt nhớ nàng còn chuyện cần xử lý. Không thể ở lại được. Cũng để lại không gian riêng cho hai người kia. Trở lại Tiêu phủ vừa vặn đến giờ ăn tối. Tiêu Khuynh Thành rất ít khi dùng bữa ở trong phủ. Về cơ bản thì sẽ dùng bữa ở Minh Nguyệt Lâu với Dạ Sát. Tại gần đây nàng có việc nên Dạ Sát cũng không đến Minh Nguyệt Lâu. Đi tới phòng khách, Lâm Ma Ma ở chủ phòng nhìn thấy Tiêu Khuynh Thành thì cung kính hành lễ. Quận chúa, có phải hôm nay dùng bữa ở phòng khách không? Cách chương.